Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, bảo tài tình hình. Yêu đình trọng địa, toàn bộ hẻm núi lớn bị các loại đại trận đóng kín. Đã bị liệt vào yêu đình cấm địa sinh mệnh, kẻ tự tiện xông vào giết không tha. Bên trong hạp cốc, liệt hỏa phần thiên, không có một ngọn cỏ. Một vùng đất cằn cỗi, toàn bộ tiểu thế giới giống như hỏa vực thế giới, cuồn cuộn các loại hỏa diễm trùm sáng, những này đều là địa mạch chi hỏa, từ trong lòng đất chui ra ánh lửa, cuồn cuộn không ngừng dâng tới trên không. Thời gian này, có khủng bố thần vương khí tức phóng thích, ở toàn bộ tiểu thế giới đều đang run rẩy. Đây chính là đầy đủ hai đại thần vương. Thuộc về yêu vực nhân vật nắm quyền lớn, cũng là Bắc Yêu sau lưng người ủng hộ. Thời gian nằm ngoài dự đoán của chúng ta, tiêu tốn thời gian có chút nhiều, không biết tổ điện cường giả có hay không mời tới. Một đầu hình thể to lớn thiên bằng ở trong hư vô như ẩn như hiện, cả người tràn ngập hỗn độn tia sáng. Đây chính là bằng tộc thần vương, ở yêu vực chính là vang dội đại nhân vật. Trong cơ thể tinh huyết vận chuyển, ép tiểu thế giới run rẩy, nó màu vàng móng vuốt vung lên, xúc động đầy trời địa mạch chi hỏa, chui vào lư đồng ở trong. Đây là càn khôn lô, thiêu đốt 7749 ngày, thần vương đều muốn hóa thành tro tàn, nhưng là bị tù ở càn khôn lô bên trong sinh linh. Bây giờ lại còn có hơi thở sự sống. Điều này làm cho thần vương đều thay đổi sắc mặt rồi. Cuối cùng chúng nó quyết định thỉnh cầu tổ điện cường giả. Lấy luyện thiên lô luyện hóa thiết bảo tài. Nếu như không luyện chết thiết bảo tài, lấy đi vạn yêu kỳ. Như vậy lần này yêu vực thịnh hội nhất định sẽ bị trở thành một cái bằng trời trò cười. Đã đến rồi, một vị khác thần vương mở miệng. Mà mở thiên mục ngóng nhìn càn khôn lô, lô nội thế giới, tương tự càn khôn thế giới, lớn lao bao la, thiêu đốt các loại khủng bố hỏa diễm, nội bộ nhiệt độ quá rừng rực, đều có thể cháy hỏng thần vương thân thể. Rốt cuộc càn khôn lô đã thiêu đốt 7749 ngày. Bên trong nhiệt độ cao đáng sợ, nhưng chính là như vậy một thế giới ở trong. Trong này còn có sống sót cơ thể sống, tuy rằng sớm đã bị thiêu đến da chóc thịt bong, toàn thân cháy đen, không nhận rõ diện mạo, nhưng là nó còn sống sót. Tim có đập tiếng truyền đến, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng là chứng minh nó còn sống sót. Bị tù ở càn khôn lô nung đốt 7749 ngày, thời gian đối với bảo tài tới nói quá dài lâu, tương đương với một cái thế kỷ như vậy dài lâu, mỗi ngày muốn chịu đựng ngọn lửa hừng hực đốt người nỗi đau. Nó thật đều muốn tuyệt vọng, nếu không có vạn yêu kỳ bảo vệ nó mạch máu, tàn đỉnh đè ép linh hồn của nó, bảo tài căn bản không thể kiên trì đến hiện tại. Không ra được rồi, bảo tài hỗn loạn, bất cứ lúc nào đều phải chết. Hiện tại nó đã tuyệt vọng. Hai đại thần vương trông coi lư đồng, Bắc Yêu một mạch không thể chờ đợi được nữa luyện chết nó lấy đi vạn yêu kỳ. Ai cũng cứu không đi nó, nếu không có vạn yêu kỳ cùng bảo tài hòa làm một thể. Như vậy nó sớm đã bị thần vương cho đánh gục, căn bản không cần tiêu tốn thời gian dài như vậy lấy càn khôn lô rèn luyện hắn. Nghiệp chướng, ngươi còn ở kiên trì cái gì? Sớm ngày giao ra vạn yêu kỳ, người căn bản không có tư cách nắm giữ vạn yêu kỳ. Bằng tộc thần vương thanh âm lạnh như băng kéo tới, nổ vang ở thiết bảo tài linh hồn ở trong. Vạn yêu kỳ là thuộc về Bắc Yêu, người hiện tại nếu là lạc đường biết quay lại, còn có hy vọng đi theo ở Bắc Yêu bên người lập công chuộc tội. Âm thanh không ngừng vang vọng ở càn khôn lô bên trong, nhưng là không chiếm được tí ti đáp lại. Hai đại thần vương lửa giận trong lòng thiêu, cho dù là giết không chết thiết bảo tài, nhưng là 774 cửu thiên nung đốt cũng đầy đủ để nó thần phục chứ. Thế nhưng thiết bảo tài cũng không có khuất phục. làm chấn thủ ở bảo tài mi tâm tàn đỉnh run rẩy thời khắc. Bảo tài ở mê man bên trong hoàn hồn, nhưng là rất nhanh nó lại lâm vào tĩnh mịch ở trong. Nó quá mệt mỏi đến tư duy đều không thể vận chuyển, thoáng di động thân xác đều có hình thần đều diệt nỗi đau. Nó cảm thấy vừa nãy là ảo giác, nơi này nhưng là yêu đình. Tô Viêm làm sao có khả năng lẫn vào yêu đình trọng địa ở trong. Vù, thân thể của nó y nguyên đang phát sáng. Đó là vạn yêu kỳ sức mạnh, đè ép bảo tài mạch máu, chống lại vô tận ngọn lửa hừng hực đốt người. Hai đại thần vương sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Cũng không thể không nói vạn yêu kỳ kinh người. Nếu là Bắc yêu được vật ấy, quả nhiên là vạn kiếp bất diệt. Vật này hoàn toàn xứng đáng yêu vực đệ nhất chí bảo. Được lắm vạn yêu kỳ. Một khi Bắc yêu điện hạ chấp trưởng vạn yêu kỳ, vạn sự sắp thành, thuộc về Bắc yêu thời đại cũng sắp xảy ra. Hai đại thần vương ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, liên thủ vận chuyển càn khôn lô nung đốt thiết bảo tài. Ở vạn yêu thành bên trong, Tô Viêm luôn luôn ham muốn tới gần, thám thính tổ phúc bọn họ giao lưu nội dung, thế nhưng không thu hoạch được gì. Bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Tô Viêm cau mày, theo lý thuyết bọn họ không cần mật đàm, lấy nguyên thần giao lưu liền có thể. Nhưng là liền nửa bước đại năng đều như vậy, cẩn thận một chút. Sợ bị người ngoài thấy rõ đến mật thám nội dung, điều này làm cho Tô Viêm trong lòng có nhạy cảm trực giác. Có lẽ bọn họ đang nhằm vào bảo tài. Tô Viêm lòng như lửa đốt. Nếu bảo tài ở yêu đình, mà khoảng cách thịnh hội mở ra cũng là 1-2 tháng, nhất định phải mau chóng lẫn vào yêu đình ở trong, mới có thể triển khai cứu viện kế hoạch. Tiếp theo, Tô Viêm nhìn thấy Tổ Phúc cùng Thân Hướng Minh đồng thời tiến vào yêu đình bên trong. Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng cảm giác gấp gáp càng nặng. Hắn biết rõ Tổ Điện yêu đình cực kỳ trọng yếu, sợ là chỉ có đỉnh phong quần tộc cường giả mới có tư cách đi vào. Còn lại cường giả căn bản không thể tiến vào yêu đình nội bộ. Kia yêu đình nhưng là bầy yêu hội tụ chi địa, tuyệt đối có đại năng tọa trấn, muốn lẫn vào bên trong căn bản là không thể. Cho dù là lão thủ lĩnh cường lực giết đi vào, sợ là chắc chắn sẽ bị bức ép đi. Tô Viêm tìm không càn bọn họ, khi biết bảo tài tung tích ở yêu đình, tinh không vương thú đều chấn kinh rồi. Nó còn sống sót, chúng ta không thể tiến vào trong yêu đình. Không Nguyên thở dài nói, Tô Viêm, ta cảm thấy đem tin tức tung ra ngoài, liền nói thiết bảo tài còn sống sót, ta tin tưởng hiện tại chấp trưởng vạn yêu kỳ thiết bảo tài sẽ đưa tới một nhóm bộ hạ cũ, liền tỉ như Hoàng Kim Thiết Ngưu bộ tộc cường giả, bọn họ có lẽ sẽ mạnh mẽ xông vào yêu đình bảo vệ thiết bảo tài. Nghe vậy, Tô Viêm lắc đầu nói, nếu như sự tình đến trình độ này, yêu vực căn bản không thể giao ra thiết bảo tài, chỉ có thể đưa nó cho giết chết. Đến vạn yêu kỳ giả là yêu vực chi chủ câu nói này, đầy đủ để Bắc yêu bộ tộc trăm phương ngàn kế phế bỏ thiết bảo tài. Huống hồ những quần tộc kia ở yêu đình trước mặt cũng không lật ra qua sóng to gió lớn đi ra, còn có thể đem mình cho ném vào. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, hiện tại chỉ có chờ đợi, đi nhầm một bước đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ ở trong. Tình huống như thế cũng quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bằng không bảo tài tính mạng khó bảo toàn, thời gian ngày lại ngày trôi qua, từng ngày này đối với Tô Viêm tới nói quá dài lâu. Vạn yêu thành bên trong hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Các tộc đều mang theo quà tặng đến đây. Có thể nói vạn yêu thành đã trở thành hiện tại trong vũ trụ địa phương náo nhiệt nhất. Khoảng cách yêu vực thịnh hội mở ra thời gian cũng là còn lại một cái trăng. Một tháng này các đại đỉnh phong quần tộc sẽ lục tục lên sàn. Bắc yêu bộ tộc trọn vẹn một bộ yêu vực chi chủ dáng vẻ, nghênh tiếp các tộc đến cường giả. bộ tộc này đúng là hưng thịnh cùng huy hoàng, sẽ bởi vì Bắc Yêu mà kéo dài huy hoàng, cuối cùng đứng ở cường thịnh lĩnh vực. Hiện tại Bắc Yêu một mạch đã đem tự thân làm yêu vực chí tôn một mạch, thật kinh người. Thời không năng lượng là từ xa xôi khu vực vượt qua mà đến, không biết là cái nào tộc cường giả đến rồi. Ngày này, nơi sâu xa trong vũ trụ lan tràn mà đến từng trận hùng vĩ thời không gợn sóng. Rất nhiều cường giả quan sát, mơ hồ nhìn thấy một cái lớn lao hỗn độn đường ở hiện ra, tỏa ra uy thế vũ trụ chúng sinh gợn sóng. Một cái do hỗn độn khí tổ hợp mà thành đường nối, đi ngang qua đại vũ trụ, lộ ra mênh mông thời không gợn sóng, nên là một loại thời không bí bảo thức tỉnh, mở ra hỗn độn đường hình ảnh, để vạn yêu thành bên trong nghị luận sôi nổi. Oanh, tiếng vang nặng nề nổ tung, khủng bố vô biên khí tức phóng thích, đầy trời ánh sáng xông thẳng lên trời, chấn trăng sao run lên. Kia hỗn độn khí quá nồng nặc cùng đồ sộ, thậm chí tinh không phần cuối, một cái bóng hiện lên, như là ngủ say hỗn độn thần ma đang giác tỉnh. Đây là một vị thần vương, còn là một vị nửa bước đại năng. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, rất khó thấy rõ người đến chiến lực. Quang trong cơ thể hắn tự chủ lan tràn mà ra hỗn độn gợn sóng, thật dường như chống ra vũ trụ càn khôn hỗn độn thần ma, thả ra ngàn tỷ lớp hỗn độn tia sáng, thiên thần đều nghẹt thở. Đến người tuyệt thế cường hãn, thân hình của nó cao to hùng vĩ, nắm giữ đầu đầy mái tóc dài màu tím, thần ma khí tức kinh sợ lòng người. Còn chưa từng đi tới vạn yêu thành, này vạn yêu thành yêu đình lại một lần nữa lộ ra khổng lồ hình ảnh. Tô Viêm đứng lên, bởi vì hắn nhìn thấy người quen. Đầu này thần ma sau lưng, theo đuôi một vị tiếp một vị thế hệ tuổi trẻ cường già. Tô Viêm ở trong đó nhìn thấy Hạ Thánh Kiệt, Tử Hà Tiên từ những người này, không nghi ngờ chút nào bọn họ đến từ chính đạo điện. Đạo điện đi đến vạn yêu thành, gây nên vạn tộc ồ lên một mảnh. Rốt cuộc đạo điện ở hỗn độn phế khư địa vị quá thần thánh cùng siêu nhiên. Mỗi khi quần hùng tranh bá niên đại, đạo điện cái thế lực này sẽ nổi lên mặt nước, quảng chiêu môn đồ, bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Ha ha ha, hoan nghênh đạo điện đến cường giả. Ta vạn yêu thành thật đúng là rồng đến nhà tôm. Rồng đến nhà tôm, thân hướng minh ngửa mặt lên trời cười to. Xuất lĩnh rất nhiều Bắc Yêu một mạch cường giả đến đây nhiệt tình nghênh tiếp. Đạo điện tuyệt đối là hướng về phía Bắc Yêu đến. Đây còn phải nói, lấy Bắc Yêu tiềm năng, tiến vào đạo điện quá ung dung. Hơn nữa nó chấp trưởng vạn yêu kỳ, đạo điện trực tiếp có cường giả trước tới đón đưa Bắc Yêu nhập đạo điện tu hành. Cố nhiên nói yêu vực cũng tích lũy chất phác, thế nhưng đạo điện không giống. Bọn họ nắm giữ rất nhiều vũ trụ bí cảnh, thậm chí còn có một chút không trọn vẹn vũ trụ. Một khi tiến vào đạo điện nhất định sẽ được vô tận tài nguyên vun bón. Các đời căn bản không có bất luận cái gì tuổi trẻ cường già sẽ cự tuyệt nói điện mời. Đặc biệt là Bắc Yêu loại tồn tại này một khi gia nhập đạo điện, tuyệt đối sẽ được rất nhiều kỳ ngộ, rất nhiều người trẻ tuổi ước ao. Ai không muốn vào nhập đạo điện, chớ nói chi là có đạo điện cường giả tự mình trước tới đón đưa. Lấy Bắc Yêu tình huống bây giờ tiến vào đạo điện, các ngươi có thể hay không trở thành khóa này đại sư huynh? Lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, người xung quanh cũng không dám tùy tiện nghị luận. Từ xưa tới nay đạo điện thâu tóm thiên hạ anh kiệt, nhưng là ai dám ở đạo điện xưng số một? Mặc dù là chư thiên chí tôn cũng phải cân nhắc một chút, có thể không chịu đựng cả thế gian đều là kẻ địch hậu quả. Kỷ nguyên đệ nhất, ai không muốn tranh, ai có thể lại dám dễ dàng buông lời tự thân vô địch thiên hạ cơ chứ? Nói chung đạo điện đến đây, làm cho cả vạn yêu thành náo nhiệt dồn dập, rất nhiều cường tộc đều có thế hệ trước đến đây thấy sang bắt quàng làm họ. muốn biết rõ đạo điện khi nào sẽ chiêu thu môn đồ. Tử Hà Tiên từ những người này cũng bị vây xem, thế hệ tuổi trẻ dồn dập đến đây chào, thái độ cực kỳ cung kính. Tô Viêm cũng đuổi tới, cũng không chần chờ, trực tiếp truyền âm nói rằng: "Tử Hà Tiên tử có khỏe hay không?" "Ngươi?" Thanh xuân mỹ lệ cô gái mặc áo tím, tiên khí mười phần, tư thái ngạo nhân, làm bên tai nàng kéo tới âm thanh, để Tử Hà Tiên tử hơi run run. Con mắt của nàng nhìn Tô Viêm, truyền âm giật mình nói: "Tô Viêm, cái tên nhà ngươi lại vẫn không chết, cấm kỵ bên dưới ngươi càng có thể sống. Lúc đó ra tay bảo vệ ngươi đến cùng là ai? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."